9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 335, dụng ý của bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu không hề do dự bãi bỏ nhục hình, không phải là miễn giảm hình phạt, mà là khiến kẻ ôm tâm tư bất chính không còn bị răn đe tại sao triều đại khải lại bắt nữ tử chưa thành thân phải nộp thuế. Bởi vì thiếu đinh, để nuôi lớn một nam tử cường tráng, cần bao nhiêu thời gian? 15 năm, nhục hình có hai loại. Một là tử tội, dùng cung hình để thay thế. Nếu đã là tử tội, sao còn thay thế? Phải trảm, để kẻ có tội không dám mưu cầu may rủi. Loại thứ hai là miễn tử nhưng không thoát tội. Người nam bị nhục hình rồi trở thành tàn phế, không thể ra phục dịch, ngược lại còn phải được nuôi dưỡng. Trong nhà vốn có đinh khẩu, lại phải bớt người để chăm sóc hắn. Một án nhục hình, hủy đi hai đinh khẩu. Thay vì nhục hình, chi bằng đổi thành lao dịch. Phái đi trấn thủ biên cương. Có thể xây thành, khai mỏ, phòng vệ đất ngoài, hay khai khẩn đất hoang. Không cần đợi 15 năm, tự có đinh khẩu dùng tạm thời, cũng giải quyết được tình trạng khẩn cấp. Hà cớ gì không làm, trong phòng chợt trở nên tĩnh lặng, ngay cả Hoài Dương Hầu cũng không lên tiếng phản bác, lén đưa mắt nhìn về phía bệ hạ. Trên mặt bệ hạ không hiện rõ biểu cảm, khó đoán là đồng tình hay phản đối. Chu Chiêu cũng không vội. Nhục hình quá mức tàn khốc, con người không phải súc vật, không nên nằm im trên án bàn chờ bị chặt chém từng phần, mặc kệ sống chết. Triều đại khải đang chăm sự chờ hồi sinh, bệ hạ muốn an dân cũng chính vì muốn dân chúng sau loạn lạc được dưỡng khí mà hồi phục, hiện nay đúng lúc thiếu đinh khẩu. Nàng cùng bệ hạ có thể không luận pháp lý, cũng không bàn nhân đạo. Nàng hiểu rất rõ, bệ hạ dùng pháp để trị quốc. Tuy xuất phát điểm khác nhau, nhưng có thể cùng hướng mà đi. Hồi lâu sau, bệ hạ lên tiếng, Chu Chiêu ở lại, Hoài Dương Hầu mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì, dắt theo Hà Đình Sử vẻ mặt đầy lo lắng rời khỏi. Căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch, Chu Chiêu vẫn giữ nguyên tư thế khom mình dâng tấu. Bệ hạ nâng mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt, nàng không hề hoảng loạn, bàn tay không run, hơi thở cũng đều đều. Người không sợ trẫm, vì sao? Bệ hạ là minh quân, thần một lòng làm lương thần, tự nhiên không sợ. Bệ hạ lắc đầu, lộ vẻ bất đắc dĩ. Thấy ngươi, trẫm lại nhớ đến Chu Yến. Khi ấy hắn cũng đứng ở chỗ ngươi, khom mình dâng tấu. Chu Yến nhìn thì trầm ổn, nhưng thật ra rất mềm lòng, còn mang theo chút ngây thơ của tuổi trẻ. Còn ngươi, hành sự cực đoan, có phần cuồng ngạo, nhưng lại có sự già dặn không hợp với tuổi tác. Chu Chiêu khẽ lắc đầu. Nếu thần thật sự già dặn, đã không dễ dàng bị bệ hạ nhìn thấu. Chỉ là cố gắng gượng chống mà thôi. Bệ hạ sững người, nhìn nàng thật sâu, rồi bật cười thành tiếng. Cũng đúng, ngươi có biết, hôm nay trẫm gọi ngươi đến là vì cớ gì? Chu Chiêu lắc đầu, thần không biết, miệng tuy đáp vậy, nhưng lòng nàng đã căng lên đến tận cổ họng. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng đã khẳng định, việc Hàn Tân Trình phủi bụi trên vạt áo quả nhiên có ẩn ý. Màu trắng là muốn nàng thẳng thắn. Hôm nay bệ hạ triệu nàng tiến cung, căn bản không chỉ vì chuyện nhục hình, chính xác là không đơn thuần vì chuyện ấy. Về việc nhục hình, nàng đã nói rõ ràng trong tấu chương, không cần bổ sung thêm. Tấu chương của Hà Đình Sử còn có thể đem trải làm chiếu, e là đã đào đến tận óc, viết hết những gì có thể nghĩ ra rồi. Bệ hạ đến là vì bí mật của thẻ tre, trong đầu Chu Chiêu xoay chuyển như gió cuốn. Không dám dừng lại lấy một khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ đã làm gì trong án Sơn Minh Trường Dương? Vì sao lại tiết lộ bí mật cho công chúa? Trương Nhiên là tâm phúc của bệ hạ. Ông ta hẹn công chúa tại biệt viện Sơn Minh. Chẳng lẽ do bệ hạ sai khiến? Ngài có biết hung thủ là ai không? Nếu biết, vì sao phải bao che? Chu Chiêu có rất nhiều nghi vấn, đều muốn hỏi. Nhưng Phàn Phò Mã đã hỏi rồi. Mà không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Nếu đổi lại là nàng hỏi, liệu có kết quả khác chăng? Kẻ đột nhập phủ Chu Yến, có phải là người của bệ hạ? Ngài đã phái người âm thầm theo dõi, nên đoán được nàng đã giải được bí mật của thẻ tre. Chu Chiêu mím chặt môi, giữ vững bất biến ứng vạn biến. Trẫm muốn ngươi, đem vật mà Trường Dương công chúa để lại, giao cho trẫm, Chu Chiêu. Đồng tử Chu Chiêu bỗng chốc co rút mạnh, quả nhiên. Bệ hạ đã biết, Chu Chiêu khom người, càng cúi thấp hơn một chút. Bệ hạ, thần muốn biết, năm đó là ai đã sát hại huynh trưởng của thần Chu Yến? Ngươi đang cùng trẫm đàm điều kiện. Không, thần là đang khẩn cầu bệ hạ. Giết người đền mạng là lời hứa mà bệ hạ từng dành cho mỗi một bách tính Đại Khai. Thần kinh sợ, chỉ mong chờ bệ hạ thực hiện lời hứa ấy. Chu Chiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vị đế vương cao cao tại thượng sau án thư. Vị đế vương bước ra từ núi thây biển máu ấy, ánh mắt dừng lại trên người nàng, đến chớp mắt cũng không. Trong đôi mắt kia không thể phân biệt được hỉ nộ, Chu Chiêu thậm chí không hoài nghi, ngài có thể nổi giận bất cứ lúc nào, chém đầu nàng ngay tại chỗ. Thế nhưng nàng không sợ, nàng cũng không thể sợ, con đường nàng chọn vốn là lối ngược dòng thâm đẫm máu tươi, chưa bao giờ nàng từng nghĩ sẽ khom lưng cúi gối mà hành sự nơi quan trường. Thiên lý chiếu chiếu, chưa từng là lời nói suông, mà là phải lấy mạng mà cầu. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Chu Chiêu cảm giác từng hơi thở đều căng như dây cung, dương lên là có thể chạm đến đỉnh điểm. Thế nhưng nàng vẫn kiên cường, không lùi một bước. Người không sợ là trẫm sai người giết Chu Yến. Chu Chiêu lắc đầu, huynh trưởng đối với bệ hạ một lòng trung thành. Nếu bệ hạ có hỏi, huynh ấy nhất định sẽ không giấu giếm nửa lời. Bệ hạ nếu muốn huynh ấy canh ba chết, huynh ấy tuyệt đối không sống đến canh năm. Người như bệ hạ, đâu cần ra tay với một kẻ đã sớm hiểu mình đến vậy. Bệ hạ hồi lâu không đáp, chỉ khe khẽ thở dài một tiếng. Chu Yến quả thật là người như vậy, hắn là người trẫm coi trọng, là cánh tay trái trẫm định lưu lại cho thái tử sau này. Nghe đến đó, trong lòng Chu Chiêu vừa trào dâng niềm tự hào, lại vừa là một trận lạc lõng. Chu Yến tốt như thế, ai từng tiếp xúc đều không thể nói nửa lời chê bai. Huynh ấy là vầng minh nguyệt nơi trời cao, quang minh lỗi lạc, không hổ một đời thanh liêm. Đáng tiếc thay, trẫm không thể nói cho ngươi biết ai là hung thủ sát hại Chu Yến, bởi vì trẫm cũng không biết. Ngón tay Chu Chiêu khẽ run, ánh mắt lặng lẽ dò xét từng biểu cảm trên mặt đế vương đối diện, cố gắng tìm ra chút dấu vết nào đó để nhận định ngài có đang nói dối hay không. Tiếc là không có gì cả. Lục đạo thiên thư là tập đại thành các loại bí thuật do khai quốc hoàng đế tiền triều sai người tìm kiếm. Năm ấy, hắn dùng cao thủ tầm long điểm huyệt, bôn ba khắp nơi tìm thuốc trường sinh, vô tình thu được một mảnh quy giáp thượng cổ có thể suy diễn tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy giáp đó vốn nằm trong mộ cổ, được ôm giữ trong lòng một cỗ thi thể thần minh truyền thuyết. Nhưng khi lấy ra, người ta có thể cảm nhận rõ rệt năng lượng kỳ dị trên mai rùa ấy đang dần tiêu tán. Khai quốc hoàng đế tiền triều bèn lệnh cho luyện khí đại sư đương thời, hợp cùng quốc sư sơ nhất, đem quy giáp cùng những dị bảo khác luyện thành một quyển thiên thư không chữ. Chính là lục đạo thiên thư. Về thiên thư, chắc ngươi cũng từng nghe đồn, tương truyền nó cất giữ bí thuật trường sinh, có thể thoát ly lục đạo luân hồi, khiến người chết sống lại. Nhưng tất cả đều là lời đồn vô căn cứ, nếu thật sự có năng lực như thế, thì giờ này sao còn tồn tại Đại Khai. Sau khi tiền triều diệt vong, lục đạo thiên thư liền rơi vào tay trẫm. Cách chương.